Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh đã nói rằng anh yêu cô, không phải là cô nghe lầm. Anh nói là anh yêu cô đó. Nhàn Tường Tường vô cùng kích động, muốn nói chuyện, nhưng người đàn ông cô yêu, hết lần này đến lần khác, lại chọn vào giờ khắc chiếm đoạt thân thể của cô, sức lực càng mạnh lại dứt khoát. Thân thể của cô giống như trở nên khác lạ, không có một chút sức lực nào chống cự, mà cũng không muốn chống cự một chút nào cả. Anh nói anh yêu cô nghe thấy được, nghe vô cùng rõ ràng, cô thật sự vô cùng vui sướng. Hạ Phong à, em cũng yêu anh. Dường như cô hết dũng khí thổ lộ lần đầu, những lời yêu vừa nói ra khỏi miệng thì liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phó Hạ Phong hôn cô, biết mình trước kia thật là vụng về, không biết bày tỏ, quả thật đã khiến cho cô đau lòng, nhưng anh rất yêu cô, thế nào cũng cần phải học cách đáp lại tình yêu của cô. Mà hôm nay rốt cuộc cũng đã có tiến bộ, rõ ràng biểu đạt tâm ý nói cho cô biết rằng anh yêu cô. Anh yêu em, Tường Tường à, anh yêu em. Không ngừng hôn thật sâu từng lời kia vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, để cô cảm nhận được sự thật lòng của mình. Nhàn Tường Tường khóc đến đáng thương, nhưng cũng thật là đáng yêu, bộ dáng thật là khiến người ta phạm tội. Quá nhiều kích tình cùng với cảm động, đồng thời vọt tới. Thân thể của cô giống như đang bay lên thật là cao. Cô dốc hết tất cả, sự nhiệt tình và cảm xúc đáp trả, lấy được thỏa mãn trong lòng của người đàn ông mình yêu. Kích tình đi qua, cô mở to mắt, bây giờ mới phát hiện. Hơi nữa giữa hai người vẫn còn đang duy trì tư thế thân mật lúc yêu. Một phần thân thể của anh vẫn còn chìm trong thân thể của cô. Tuy rằng rất thẹn thùng, nhưng mỗi tế bào trên người cô đều cảm nhận được sự hiện diện của anh. Cô chính là thích bầu không khí thân mật này. Anh vẫn còn đang ngủ. Cô mím môi cười, bàn tay nhỏ bé mềm mại lướt qua da thịt anh, lặp đi lặp lại vuốt ve lồng ngực anh, bả vai màu đồng của anh, trở về chỗ lúc nãy anh đã thổ lộ với cô. Mãi đắm chìm trong hồi tưởng tốt đẹp, đầu ngón tay của cô theo bản năng vẽ vòng vòng ở trên ngực của anh. Bỗng nhiên bàn tay của cô nắm chặt lại. Nhàn Tường Tường khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Phó Hạo Phong bắn về phía mình. Cô cắn cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng cười nói. Anh tỉnh rồi sao? Em dùng phương pháp này cầu dẫn anh đương nhiên là phải tỉnh rồi. Phó Hạo Phong lời biếng nói, hơn chữa hai chữ tỉnh sau cùng, anh lại càng ái muội, thắt lưng hơi nhếch lên, nói với cô không chỉ bên ngoài tỉnh, mà ngay cả vật nam tính kia cũng bắt đầu thức tỉnh. Nhàn Tường Tường quả nhiên cảm giác được, bọn họ vẫn còn ở chung một chỗ. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh. Anh đã tỉnh, vậy thì được rồi. Hạo Phong ạ, em nghe được những lời anh nói. Cô chăm chú nhìn vào ánh mắt lấp lánh của anh lớn mật nói. Em đã nghe thấy rất là rõ ràng. Hạo Phong ạ, em rất là vui. Hạo Phong có cảm giác da mặt của mình nóng lên, mà ngực trái chấn động. Không thấy anh nói lời nào, bên môi của Nhan Tương Tương vẫn lộ ra hình cung xinh đẹp ôn nhu nói. Em đã nghe rất là rõ ràng đó. Anh không thể nào chối cãi, anh yêu em có phải không? Anh không chối. Anh dứt khoát thoải mái đối mặt, hai tay còn trượt đến sau thắt lưng cô, ôm cô vững vàng đặt trên người mình. Anh không yêu em còn có thể yêu ai đây? Chúng ta là vợ chồng, em là bà xã của anh, còn anh là ông xã của em, dĩ nhiên là anh phải yêu em rồi. Đột nhiên Nhân Tương Tương cũng không hiểu vì sao nghe xong những lời này thì hốc mắt đột nhiên nóng lên, tầm mắt mơ hồ, từng giọt nước mắt nhanh chóng chảy ra. Cô vừa khóc, vừa cười, rõ ràng rất là vui vẻ, thế nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm lập tức ướt đẫm. Tường Tường à! Phó Hạo Phong đột nhiên thấy cô không ngừng rơi nước mắt mà hoàng hồn. Vội vàng ngồi dậy mà ôm lấy cô, một tay nâng cằm của cô lên. Làm sao lại khóc vậy chứ? Anh đã nói gì sai sao? Anh vội vàng hỏi. Cái đầu nhỏ ra sức lắc lắc, Nhàn Tường Tường cười lau nước mắt, cố gắng đè cuống họng nghẹn ngào của mình. Không có, anh không có làm gì sai cả, nhưng là bởi vì em quá mức vui mừng. Hạ Phong à, em rất là vui, bởi vì anh yêu em, cũng bởi vì em yêu anh. Chúng ta yêu nhau, điều đó khiến cho em thật sự vui vẻ. Em còn cho rằng mình phải đợi rất lâu, anh mới có thể yêu em, nhưng mà anh đã nói rằng anh yêu em. Nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Phó Hạ Phong cất tiếng thở dài, cánh tay với lấy hộp khăn giấy rút ra vài tờ rồi lau mặt cho cô. Đồ ngốc! Chẳng lẽ em không biết, anh đã yêu em rất nhiều năm. Nhiều năm về trước anh đã yêu em rồi. Yêu điên cuồng muốn lấy em. Lòng của anh đã bị em chiếm đoạt từ rất lâu trước kia. Giờ đây nó không thuộc về anh nữa, mà nó đã là của em rồi. Như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net